Anh, Tống Hồng Liên gọi lại. Làm sao? Dương Chấn mất tự nhiên hỏi. Nào có người anh nào như anh? Trả lời mà chẳng chân thành gì hết. Tống Hồng Liên nói. Vậy anh nên trả lời thế nào? Khi em gọi anh là anh trai, anh phải dịu dàng hỏi lại em. Sao vậy? Vậy em lại gọi anh một tiếng. Anh, sao vậy? Không đúng, không đúng. Ngữ điệu gượng gạo quá. Chẳng tự nhiên chút nào. Dưới sự chỉ dẫn của Tống Hồng Liên, nửa tiếng sau, Dương Chấn lái xe đến nhà ăn Trần Thị. Nhà hàng mà em nói rất ngon là chỗ này sao? Dương Chấn bất đắc dĩ hỏi. Đúng thế, tuy nhà ăn Trần Thị mới mở ở Yên Đô nửa năm thôi nhưng đã trở thành thánh địa trách. In nổi nhất mạng đó. Quan trọng là, hương vị của đồ ăn ở đây rất chính cống. Bảo đảm anh sẽ hài lòng. Tống Hồng Liên mặt đầy đắc xi nói. Hôm nay anh có lộc ăn rồi. Cách chương.